Từ yếm đeo cổ đến áo cưới. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bằng chút lực trấn an và bao dung. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt. Đến tầng 3, Từ Thư thừa kéo Trì Tiêu vào phòng để quần áo với vẻ mặt như thường. Nhìn cô bận lên bận xuống tìm quần áo cho mình như một cô vợ nhỏ đảm đang. Lòng anh căng tràn, là cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Có muốn thay cho anh luôn không? Quần áo được cô mang đến nhưng Từ Thư thừa lại không nhận. Mà anh hơi cúi đầu sáp lại, mặt mang theo vẻ danh mãnh hỏi cô. Trì Tiêu đỏ mặt nhét quần áo vào lòng anh. Không muốn, nói xong xoay người định đi. Lập tức bị anh bắt lại. Từ Thư thừa ỉ vào lợi thế chân dài, còn tiện thể duỗi chân đóng cửa phòng để quần áo lại. Vốn dĩ còn định bàn chính sự một cách nghiêm túc, không quá hai câu đã đi lệch hướng rồi. Lúc Trì Tiêu được Từ Thư thừa ôm ra khỏi phòng để quần áo, mắt cô ngấn nước, khuôn mặt đỏ đến kỳ cục. Nếu dùng cụm mị nhãn như tơ để miêu tả biểu cảm này thì cũng không quá chút nào. Từ Thư thừa còn có hứng thú làm ầm làm ĩ với cô, chứng tỏ vấn đề đã được giải quyết. Sau khi cơm nước xong, Từ Thư thừa đưa cho cô một cái iPad. Giao diện hiện lên là trang chủ của diễn đàn trường Đại học Ninh. Anh vào phòng sách mở họp qua điện thoại. Em chơi trước đi, một hồi là anh sẽ ra. Trì Tiêu nhìn thấy giao diện diễn đàn trường Đại học Ninh thì cô lập tức đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô cũng không hỏi nhiều, ôm iPad vào phòng sách của mình, vừa gõ chữ vừa thỉnh thoảng lốt lại trang chút. Khoảng 7 rưỡi, một bài viết có tiêu đề "Xin lỗi và làm rõ về bài viết muốn làm gì thì làm" xuất hiện trên trang chủ. Hơn nữa vì một số lý do không thể giải thích được mà nó cứ luôn nằm trong top 5 bài viết trên trang chủ. Cực kỳ bắt mắt, ID đăng bài không phải là dạng giấu tên, mà dùng thẳng tên thật. ID là Chu Duyệt. Chu Duyệt thừa nhận trong bài đăng rằng mình chính là người chị họ. Trong bài đăng xả tức, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nội dung trong bài đăng đó đều do chính cô ta dựng lên. Cô ta không chỉ không có bất kỳ gút mắt tình cảm nào với quý công tử nhà giàu kia, thậm chí còn ti tiện mà muốn xen vào tình cảm giữa đối phương và thiên kim nhà giàu thanh mai trúc mã đó. Nhưng đằng trai lại cứng như sắt, cô ta hoàn toàn không thể ra tay được. Bởi vì không chiếm được, nên cô ta vẫn luôn không cam lòng. Hơn nữa người trong nhà cứ luôn giục cô ta về nước phát triển, lại còn luôn mồm nhắc đến việc sắp xếp chuyện đi coi mắt. Cô ta nhất thời nóng đầu nên thông qua việc liên lạc với em họ, cô ta đã cố ý bịa ra cái chuyện mình và quý công tử nhà giàu yêu nhau. Dần dà cô ta bắt đầu vô thức chìm đắm trong giấc mơ đẹp đẽ mà chính cô ta đã dệt nên, lừa dối bản thân và cũng lừa cả em họ ngây thơ. Bởi vì khoảng thời gian trước, chuyện này đã bị cô vợ mới cưới thanh mai trúc mã của quý công tử nhà giàu, cũng tức là thiên kim nhà giàu, biết được. Đồng thời còn chọc đến trước mặt quý công tử nhà giàu, tạo thành bối rồi cho vị thiên kim nọ. Bản thân Chu Duyệt vẫn cứ cứng miệng không chịu thừa nhận sai lầm của mình, dẫn đến bị chuyển công tác nên cô ta mới ôm hận trong lòng. Cô ta ngắt thời nóng đầu khuyến khích bạn cùng phòng của em họ đăng bài viết xả tức kia lên. Trong bài đăng, Chu Duyệt cực kỳ chân thành xin lỗi vị thiên kim nhà giàu bị ảnh hưởng bởi trí tưởng tượng của mình. Cô ta sợ quần chúng ăn dưa không tin, cho rằng mình bị ép buộc, còn đăng kèm một vài cái ảnh ở nước ngoài khi trước và lịch sử tin nhắn. Cả quá trình không hề xuất hiện bất kỳ thông tin nào về Từ Thư Thừa và Trì Tiêu. Hoàn toàn là cô ta tự vác đá ghè chân mình. Rất nhanh sau đó đã xuất hiện rất nhiều lời chửi rủa bên dưới bài viết. Chu Duyệt không còn xuất hiện lại nữa. Bản thân cô ta quả thật đang hối hận muộn màng. Ngày trước cô ta tự biên tự đạo chuyện tình giữa Hoàng tử Bạch Mã và cô bé Lọ Lem. với em họ Trần Tâm Lan vốn là để trốn tránh việc bị cha mẹ hối hôn. Nhưng về sau lại dần dần biến chất trở thành ảo tưởng an ủi tự cho là đúng. Chung quy thì hai bên là mối quan hệ có quăng tám sao cũng không tới được. Cô ta không ngờ sẽ có ngày chọc đến trước mặt Trì Tiêu. Mà ngay cả chức vị công tác của cô ta cũng giữ không nổi. Sau khi chức vị của Chu Duyệt bị thay đổi, cô ta càng nghĩ càng khó chịu. Nhất thời xúc động mới xui khiến đứa bạn cùng phòng đã không có não lại còn thích khoe mẽ ganh đua của em họ đăng bài giúp mình. Còn mình thì núp sau màn chờ lửa cháy mạnh. Cô ta nghĩ rằng dù cho không thể làm gì Trì Tiêu được nhưng ít nhất cũng có thể tạt nước bẩn khiến đối phương bị ghét. Ai biết động tác của Từ Thư Thừa lại nhanh như vậy. Nhanh chóng điều tra ra được cô ta. Bấy giờ cô ta mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? Gia đình như nhà họ Từ Trì ra mà muốn hủy diệt cô ta quả thật quá dễ. Cô ta hoàn toàn không đỡ nổi cái giá phải trả. Chỉ có thể chật vật nhận thua. Bài viết xin lỗi của Chu Duyệt đăng lên không bao lâu. Có ai đó đã tra ra được IP của người đã đăng ảnh chụp lén Trì Tiêu trong bài viết xả tức khi trước. Thì ra là một nữ sinh năm cuối chuyên ngành quốc tế khoa văn tiếng Trung. Trùng hợp hơn nữa là, nữ sinh này vừa hay lại là một trong số ít những người có quan hệ tốt với các viện bạn cùng phòng của Trì Tiêu. Nghe nói sau đó nữ sinh kia bị lãnh đạo khoa hẹn lên nói chuyện. Tổng điểm rèn luyện được cộng thêm cuối học kỳ cũng bị trừ một đống lớn vì vấn đề hạnh kiểm. Trần Tâm Lan em họ của Chu Duyệt lại là người vô tội nhất trong chuyện này. Sau khi cô ta gặp qua Trì Tiêu thì không còn dám dễ dàng tin vào lời nói của Chu Duyệt nữa. Cô ta vẫn luôn giữ thái độ trung lập, nhưng không biết bạn cùng phòng của cô ta xuất phát từ tâm lý gì. Có thể là do thấy người khác sống tốt là không chịu được. Bị Chu Duyệt khuyến khích, cậu ta lập tức đăng bài bịa đặt một đống. Che mắt rất nhiều cư dân mạng đang ăn dưa. Nếu không phải sau lưng Trì Tiêu có Trì Gia và nhà họ Từ, phòng trừng đợi tới khi tình hình lên men xong, cô sẽ phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa. Bởi vì cô bạn cùng phòng này đã phỉ báng bôi nhọ người khác ở môi trường công cộng. Sau khi cậu ta đăng bài xin lỗi tương ứng trên diễn đàn thì đã bị toàn trường thông báo cảnh cáo xử phạt. 4 năm đại học không có hy vọng được nhận học bổng. Kết quả xử lý Chu Duyệt còn dứt khoát hơn. Cô ta trực tiếp bị trường học sa thải. Trì Tiêu không quan tâm nhiều đến cái nhìn của người khác. Cho nên lúc mới bắt đầu cô cũng chẳng để ý tới mấy lời lăng mạ của cộng đồng mạng không rõ tình hình đó. Nhưng không thèm để ý không có nghĩa là cô có thể chấp nhận. Càng không muốn trở thành kẻ tiếp tay cho cái ác. Bài đăng xin lỗi của Chu Duyệt đã bị quản trị viên khóa khu bình luận. Treo trên diễn đàn tận 1 tháng. Cực kỳ bắt mắt mà cũng đồng thời phòng ngừa bạo lực mạng quá mức. Còn về phần các nền tảng Weibo lan truyền rộng rãi, rất nhiều blogger V lớn có thể lan lê bò toài ra được thì đều không phải là kẻ ngốc không có mắt nhìn. Bọn họ còn hiểu rõ về khu vực cấm hơn cả người bình thường. Biết thứ gì đăng được, thứ gì không đăng được. Quả thật blogger chuyên moi móc bí mật kia đã nhận được bài viết mà bạn cùng phòng gửi. Nhưng hoàn toàn không tung lên. Đừng hỏi, đây là vấn đề liên quan đến quyền lợi. Ngược lại, lời xin lỗi Chu Duyệt bị người ta chuyển tiếp lên Weibo. Trong lúc nhất thời đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi tại các trường đại học trong nước. Trì Tiêu còn chưa hot, cô ta đã hot trước rồi. Chỉ là danh tiếng rất tệ. Rồi lại thêm cả bạn cùng trường ở nước ngoài biết chuyện bóc trần tin tức. Các bạn học ngày xưa đều đã biết hành động của cô ta. Số người chế nhạo blog cô ta không hề ít. Ngoài ý muốn chính là nhờ chuyện đó mà Trì Tiêu càng thích ghé thăm diễn đàn của trường hơn. Ngẫu nhiên còn phát hiện một vài bài đăng thú vị. Còn lướt thấy một bài có liên quan đến cô nhưng thuộc về ai cũng biết nhưng không thực sự biết. Bài đăng viết rằng sự kiện muốn làm gì thì làm lúc trước đang kết thúc nhanh chóng. từ đầu tới cuối toàn là mấy chị diễn viên tìm đường chết nhảy múa ở đó. Mà, nam chính quý công tử nhà giàu, và thiên kim nhà giàu từ, bạn gái Thanh Mai Trúc Mã chính quy, Lưu Lạc Thành, nữ phụ ác độc, ở ngay tâm bão lại chưa từng đích thân xuất hiện tại hiện trường. Cũng chưa từng lộ ra chút thông tin nào, mọi người đoán được thì không tính. Không hổ là ông hoàng bà hoàng hàng thật giá thật. Sau đó, ở Đại học Ninh Trì Tiêu có thêm một biệt danh, thiên kim không thể nhắc tới. Cách chương.